Đế Bá, chương 5605, Vạn Thế Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, kiếm châu ngũ cự đầu thứ hai. Lúc này bọn hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ở đây tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình khó mà thừa nổi, coi như trước đó hô to thất dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Tu sĩ cường giả, vào giờ phút này, cũng không dám lên tiếng. Kiếm châu ngũ cự đầu đại danh. Kiếm châu tu sĩ cường giả đều có chỗ nghe thấy, người trong thiên hạ cũng đều biết, kiếm châu ngũ cự đầu, chính là đương kim kiếm châu đỉnh phong tồn tại, có thể đủ khinh thường thập phương, vô địch thiên hạ. Tại trong ngày thường, bao nhiêu tu sĩ cường giả đàm luận cùng kiếm châu ngũ cự đầu tên thời điểm, cũng nhịn không được thấp giọng nghị luận một chút, nói chuyện kiếm châu ngũ cự đầu các loại lời đồn đại. Đã từng có thật nhiều tu sĩ từng huyễn tưởng qua kiếm châu ngũ cự đầu phong thái. Nhưng là, đem tại trận tu sĩ cường giả thật sự có cơ hội tận mắt nhìn thấy kiếm châu ngũ cự đầu thứ hai Hào Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thời điểm, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa. Quản chi ngày bình thường đối với kiếm châu ngũ cự đầu các loại chuyện bịa thuộc như lòng bàn tay tu sĩ cường giả, đàm luận miệng lưỡi lưu loát đại giáo lão tổ, giờ này khắc này, cũng không dám lên tiếng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, khi bọn hắn tận mắt nhìn đến kiếm châu ngũ cự đầu Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim kiếm thời điểm, lại có nhận thấy khái, bởi vì Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bộ dáng, cùng bọn hắn hình tượng trong lòng là rất có xuất nhập. Tại chưa từng thấy qua Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều tưởng tượng lấy cho là, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, chính là thần uy trùng thiên, bể nghệ vạn thế. Trong lúc phất tay chính là vô địch. Nhưng là, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cũng không có bộc phát cái gì thần uy, cũng không có cái gì chìm nổi dị tượng, càng là không có chấn áp chư thiên, vạn cổ duy ta vô địch khí thế. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương liền so trong tưởng tượng yếu đi. Trên thực tế, quản chi Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương không có trùng thiên thần uy. Không có vạn cổ vô địch khí thế, nhưng mà, khi bọn hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm, quản chi trên người bọn họ phát ra từng sợi khí tức, vẫn là ép tới người không thở nổi. Mà ở thời điểm này, ngồi tại trên thần dư lý thất giả vậy cũng vẻn vẹn nở nụ cười, nhìn thoáng qua Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, tùy theo ánh mắt rơi vào trên hòn đảo. Trên thực tế, vào giờ phút này, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả đưa ánh mắt từ Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương trên thân chuyển rời đến trên hòn đảo. Tại trên hòn đảo, có một cái cự đại nham thạch, tại trên nham thạch này cắm một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này lúc này bị diễm hỏa thiêu nướng. Mà diễm hỏa chính là từ trong nham thạch phát ra, không sai, nham thạch này chính là cuốn lên một cỗ lại một cỗ diễm hỏa, từng luồng diễm hỏa tựa như là có sinh mệnh một dạng, bọn chúng tựa như đầu lưỡi một dạng. Một lần lại một lần phá liếm qua thanh trường kiếm này. Nham thạch to lớn này chính là màu đen, toàn bộ nham thạch rất thô ráp, tựa hồ có vô số hạt cát đồng dạng, lồi lõm nhấp nhô, tựa như là có vài chi không hết sa nhãn một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, mà hắc nham thạch này thô ráp mặt ngoài, đây cũng không phải là hạt cát, càng giống là phù văn này đến phù văn khác. Tựa hồ cái này đến cái khác mà hắc phủ văn giống như là từ sâu trong lòng đất tràn ra tới. Cuối cùng ngưng kết thành một viên nham thạch to lớn. Cho nên, nếu là cẩn thận đi xem, cũng làm người ta cảm thấy khối nham thạch này chính là do đếm mãi không hết phủ văn ngưng tố mà thành. Tựa hồ đây là một khối nham mẹ đồng dạng, đại đạo phủ văn bắt đầu. Mà từng luồng hỏa diễm chính là từ nham thạch này trong từng cái hố nhỏ như trong sa nhãn kia xuất hiện. Xuất hiện hỏa diễm cũng không thấy có bao nhiêu nóng bỏng, cũng không có cái gì phóng lên tận trời liệt diễm. Xuất hiện diễm hỏa thoạt nhìn là phù hắc sắc, tựa như là trong phù văn chỗ xuất hiện quang mang, mà cau lại hỏa diễm đang nhảy nhót thời điểm, giống như là tại liếm láp thanh trường kiếm này một dạng. Khi phù hắc hỏa diễm này thổi qua trường kiếm thời điểm, ngay tại trên trường kiếm này lưu lại rất nhạt đường vân, mỗi một đạo đường vân đều bất quy tắc, thậm chí có chút là lộn xộn. Nhưng là, theo một đạo lại một đạo nhàn nhạt đường vân tích lũy thời điểm, tựa hồ cái này sẽ là tạo thành đại đạo thiên chương. Nếu là người nhận ra thanh trường kiếm này, vậy cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Bởi vì thanh trường kiếm này chính là Bành đạo sĩ tổ truyền bảo kiếm. Bành đạo sĩ tổ truyền bảo kiếm bay vào kiếm hải, lại là cắm vào nơi này. Mặc dù nói, trên tảng đá chỗ xuất hiện hỏa diễm thật giống như ôn hỏa một dạng, căn bản là đối với người không tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, đây là 10 phần sai, chỉ cần xem xét trên mặt đá cho tàn liền biết phát sinh qua chuyện gì. Mặc dù nói, trên tảng đá cho tàn không có khả năng bảo lưu lại tất cả hình dạng, nhưng là, có thể từ lưu lại cho tàn liền có thể nhìn ra được. Đồ vật bị đốt thành cho bụi này, trong đó có cường đại lão tổ, vô địch binh khí, cũng có kỳ vật dị bảo. Nhìn thấy trên mặt đá chất đống nhiều như thế cho tàn, tất cả mọi người minh bạch, bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều đã từng thử qua đi đem cắm ở trên tảng đá thần kiếm lấy xuống, nhưng là, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành vô song lão tổ, vẫn là bọn hắn tuyệt thế binh khí, chỉ sợ còn không có tới gần cắm ở trên tảng đá thần kiếm, đều đã bị diễm hỏa thiêu thành cho tàn. Kiếm của ta, nhìn thấy chính mình tổ truyền bảo kiếm cắm ở trên tảng đá, đi theo Lý Thất Dạ mà đến Bành đạo sĩ cũng không khỏi kêu một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này hắn cũng giống vậy không dám tới gần, lúc này đây cũng không phải là hắn đủ khả năng sự tình. Qua một hồi lâu, rất nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần. Không sai, đây cũng là vạn thế kiếm. Coi như ở đây tu sĩ cường giả cũng không biết vạn thế kiếm dáng dấp là dạng gì. Nhưng mà, bọn hắn đều ý thức được, trước mắt thanh trường kiếm này chính là vạn thế kiếm. Bằng không mà nói, không có cái gì thần kiếm có thể đồng thời kinh động Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người cũng đều ý thức được. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là lập địa kim cương, đều là lấy không xuống thanh này vạn thế kiếm, nhìn trên tảng đá cho tàn, tất cả mọi người minh bạch, bất kỳ cái gì tới gần vạn thế kiếm đồ vật, đều bị đốt cháy thành tro bụi, bất luận là hạng người vô địch, hay là tuyệt thế chi binh. Nếu như có thể gánh vác được trên tảng đá phù hắc diễm hỏa, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đã sớm đem vạn thế kiếm lấy đi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Từ trên tảng đá cho tàn liền nhìn ra được, cướp đoạt vạn thế kiếm đủ loại phương pháp, chỉ sợ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đủ loại phương pháp đều đã thử qua, cũng có cường đại lão tổ chết thảm tại trong đó, bị đáng sợ diễm hỏa thiêu thành tro tàn. Không chỉ là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành có vô song lão tổ bị đốt cháy thành tro, bọn hắn chỉ sợ đã không biết có bao nhiêu tuyệt thế chi binh bị đốt cháy thành tro. Cuối cùng là thứ gì, lại có uy lực đáng sợ như vậy? Nhìn xem trên tảng đá cho tàn, tất cả mọi người không khỏi vì đó nói thầm. Không hề nghi ngờ, vạn thế kiếm đang ở trước mắt, nhưng là, vậy cũng phải có thực lực kia đem nó lấy xuống mới được. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đều ở nơi này, cũng không có thể đem vạn thế kiếm này lấy xuống. Nhìn ra được, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đã là sử xuất tất cả vốn liếng, đều lấy không xuống vạn thế giới, nếu không, cũng không cần đợi không được lúc này. Nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đều lấy không xuống vạn thế kiếm, vậy còn có người nào có thể lấy được bên dưới thanh này vạn thế kiếm đâu? Lúc này, không ít tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau, nếu như nói, ở thời điểm này, liền xem như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành không ngăn trở bất kỳ tu sĩ cường giả nào, ai cũng có thể tiến lên lấy vạn thế kiếm, như vậy, lại có ai có thể lấy được thanh này vạn thế kiếm đâu? Ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, cũng không dám nói chính mình so Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương càng thêm cường đại, so Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành càng có năng lực, ngay cả Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương làm không được sự tình, chính mình cũng có thể làm được đến. Cho nên, giờ này khắc này, quản chi là vạn thế kiếm đang ở trước mắt, đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau. Coi như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nguyện ý để bất luận kẻ nào tiến lên nhổ vạn thế kiếm, lại có mấy người dám đi nếm thử đâu. Sau một lát, lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Nếu như nói, khi gặp được chuyện không thể nào, vào giờ phút này, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ. Tựa hồ, bất kỳ cái gì chuyện không thể nào, cũng chỉ có Lý Thất Dạ kỳ tích như thế này chi tử mới có thể sáng tạo kỳ tích. Tựa hồ, chỉ có hắn loại tồn tại này mới có thể đem bất luận cái gì chuyện không thể nào biến thành khả năng. Hiện tại ngay cả Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều lấy không được Vạn Thế Kiếm. Như vậy, có lẽ chỉ có Lý Thất Giả mới có thể gỡ xuống Vạn Thế Kiếm. Lý Thất Giả có thể lấy xuống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Mọi người lại không khỏi có mấy phần chờ mong, hoặc đợi, cái này đích thực đem phải có kỳ tích sinh ra. Ở thời điểm này, Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương nhìn xem Lý Thất Giả. Cuối cùng, Hạo Hài Tuyệt Lão chậm chậm nói. Giang hà sóng lớn, sóng sau đuổi sóng trước. Chúng ta dạng này lão cốt đầu, đều muốn so ra kém người tuổi trẻ. Đây cũng là bình thường sự tình. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Thời đại đang thay đổi, người mới thay người cũ. Nếu như một đời không bằng một đời, thế giới này sẽ chỉ sa đọa. Cho nên, bây giờ rời đi, vậy còn tới kịp. Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi hơi lạnh, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Giả lời này bá đạo đến rối tinh rối mù. Phóng nhãn thiên hạ, còn có ai dám cùng Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương nói lời như vậy? Trước mặt người trong thiên hạ, liền muốn để Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương rời đi, đây không phải muốn để Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Chuyện như vậy, lại chỗ nào khả năng đâu? Dù sao, Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là đương kim đứng đầu vô địch tồn tại. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Lý Thất Giả một câu, liền cụp đuôi ngoan ngoãn chạy trốn, như vậy, từ đó về sau, bọn hắn là uy danh quét rác, cái này sẽ để Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành như thế nào uy hiếp thiên hạ? Bá đạo liền xem như đại nhân vật uy danh hiển hách, lúc này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù sao, với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, quản chi là đại giáo lão tổ, thành danh hạng người, tại Hạo Hài Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trước mặt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí có thể là nơm nớp, lo sợ, chớ nói chi là bá đạo như vậy. Cách chương